Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Này cơ hồ chính là bất lạc cá nhân chàng, Mộc Sơ Nhất như thế cảm thán nói. Chúng ta liền ở phía sau đi theo bất lạc thì tốt rồi. Kỳ thật còn rất bớt lo, Lộ Đông nghe liền rất không cao hứng. Các người cũng nhận thua quá nhanh, hiện tại hết thảy đều còn không có bắt đầu đâu. Nói xong lời này lúc sau, Lộ Đông phát hiện cư nhiên liền Trương Dịch đều là dùng thương hại ánh mắt nhìn chính mình. Ta nơi nào nói sai rồi. Lộ Đông tạc mao, ta chính là không thích Ngô Bất Lạc. Các ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết, bởi vì ngươi không có cùng chúng ta trải qua quá một lần khảo thí, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy là nhất hào trường thi đi, Trương Dịch vỗ vỗ Lộ Đông bả vai nói. Đúng thì thế nào, Lộ Đông không cảm thấy có cái gì không đúng, ta còn là ta cái kia trường thi đệ nhất đâu. Cảnh tượng như vậy thế giới ta cũng thực am hiểu, Ngô Bất Lạc hắn không chỉ là am hiểu trình độ. Hắn quả thực chính là công lược chi thần. Trương Dịch thở dài nói. Lúc trước chúng ta số 4 trường thi toàn quân bị diệt. Hắn là kiên trì nhất lâu. Sau lại thi đấu thêm giờ cùng cân bà thi đấu. Hắn cũng là được giải nhất. Nếu là khác thí luyện ta đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng là loại này yêu cầu dùng đến nhân tình quan hệ cảnh tượng thế giới. Chúng ta vẫn là tự động nằm yên. Đi theo Ngô Bất Lạc đi là được rồi, Mộc Sơ Nhất cùng Tạ Bán Loan đều ở bên cạnh gật đầu. Mộc Sơ Nhất còn hảo tâm khuyên một câu. Đúng vậy, Lộ Đông, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi quấy rầy hắn. Bằng không hắn thật sự sẽ chỉnh ngươi chỉnh sống không bằng chết so sánh với dưới. Chỉ là bị cởi quần áo Lộ Đông tính cái gì à? Ngô Bất Lạc là có thể làm ra làm thí sinh bồi nữ quỷ ngủ sự tình người. Người muốn chết không cần kéo lên chúng ta, Tạ Bán Loan liền trắng ra nhiều. Dù sao ta sẽ không dễ dàng hành động, xứng đáng các ngươi cả đời bị Ngô Bất Lạc khi dễ. Lộ Đông nổi giận đùng đùng giống lên một câu. Các ngươi chờ xem, ta nhất định so với hắn sớm một chút tìm được cái này thí luyện mấu chốt nơi, nói xong. Lộ Đông chỉ bằng nương trong ngực một ngụm tức giận ra cửa. Còn không phải là lời nói khách sáo tìm tin tức sao? Hắn cũng là có thể. Lộ Đông như thế nào tính tình kém như vậy? Mộc Sơ Nhất chảo chảo đầu nói. Hắn như thế nào liền như vậy sinh khí? Đại khái bởi vì hắn nhận thấy được chính mình vô năng đi, Tạ Bán Loan cười nhạo một tiếng. Rốt cuộc, hắn ở chúng ta bên trong. Công đức vẫn luôn đếm ngược, tu vi cũng không có tiến bộ quá nhiều, cho nên đối chính mình thực tức giận. Kỳ thật bất hòa các ngươi này đó biến thái so, chúng ta vẫn là rất lợi hại, Tào Phàm tràn đầy đồng cảm. Hy vọng Ngô Bất Lạc khi dễ hắn thời điểm có thể hơi chút có điểm đồng sự ái, cái này chỉ sợ. Tương đối khó khăn, chương 120 mạnh bà cùng chuyển luân vương là nhiều năm trên dưới cấp quan hệ. Nàng cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở liền trực tiếp gặp được chuyển luân vương. Phủ quân, ta thấy nhiệt kính đài, mạnh bà biết nhà mình phủ quân là cái gì tính tình. Bởi vậy nửa điểm sức tưởng tượng cũng không có. Trực tiếp đem sự tình mấu chốt nơi nói ra. Tuy rằng nhiệt kính đài là Tần Quảng Vương Điện, nhưng là bởi vì nó chức trách đặc thù tính. Cùng bọn họ chuyển luân vương điện sâu xa cũng rất sâu. Nhưng từ đời trước Tần Quảng Vương từ nhiệm lên, nhiệt kính đài liền có điểm quái quái. Mấy trăm năm trước, nhiệt kính đài càng là si tâm vọng tưởng muốn đi đầu thai. Có thể nói cho bọn họ cực đại áp lực, người nếu là khuyên nó đi, nó căn bản liền không để ý tới ngươi. Nhưng người nếu là mặc kệ, đến lúc đó nhiệt kính đài bỏ gánh khổ vẫn là chúng nó chuyển luân vương điện. Cuối cùng, chuyển luân vương vì làm nhiệt kính đài thành thành thật thật, liền cho nó một phần thành nhân tường dài, mặt trên liệt kê trở thành người lúc sau muốn đối mặt đủ loại khó khăn. Còn có những cái đó mua sắm thất tình lục dục sử dụng tài liệu. Hy vọng nhiệt kính đài có thể biết khó mà lui, chính là trăm triệu không nghĩ tới, nhiệt kính đài chẳng những không có bị dọa sợ. Ngược lại thật đúng là hoa giá cao tiền đi mua sắm mặt trên sở yêu cầu tài liệu. thật sự cấp chính mình làm ra một bộ thất tình lục dục tới. Như vậy hành động lực thật sự là gọi người kinh ngạc cảm thán. Chỉ là như thế, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng liền như vậy phóng nhiệt kính đài đầu thai. Vì thế hai bên liền tới hồi cãi cọ, Chuyển Luân Vương cũng hy vọng Tần Quảng Vương có thể hảo hảo quan tâm một chút nhiệt kính đài. Nhưng nhiệt kính đài tư lịch có thể so La Tích Đao muốn lão đến nhiều. Hơn nữa lúc ấy Tần Quảng Vương toàn tâm toàn ý nhào vào cải cách thượng. Đối với nhiệt kính đài bên này liền tính chú ý cũng chú ý hữu hạn. Rốt cuộc, ở trăm năm trước, Mô Gia liên hợp âm quan phản loạn, nhiệt kính đài nhân cơ hội vượt qua cầu nại hà chuyển thế. Mạnh bà muốn cản đều cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt kính đài uống lên chính mình ngao ngàn năm canh. Sau đó vỗ vỗ mông đi rồi. Hiện giờ, này nhiệt kính đài hóa thân làm người lại thành âm quan. Còn một lần nữa đi tới bọn họ nơi này, mạnh bà cũng không dám ôm hạ chuyện này, vì thế vội vội vàng vàng liền hướng tới Chuyển Luân Vương bên này. Bởi vì nhiệt kính đài sự tình, bọn họ Chuyển Luân Vương Điện vẫn luôn đối Tần Quảng Vương Điện bên kia nhất không nổi cái gì tự. Tin tới, rốt cuộc nhiệt kính đài là ở bọn họ dưới sự trợ giúp đầu thai. Lại nói tiếp cũng là bọn họ không có lý. Trách không được La Tích Đao đem mất tích đổi thành nghỉ phép, Chuyển Luân Vương trầm mặc một hồi. Lâu, mới chậm rãi phun ra như vậy một câu. Bất quá nhiệt kính đài có thể trở về cũng là chuyện tốt, bất quá nhiệt kính đài giống như liền. Thần cốt đều không có. Hơn nữa lại cùng Sở Nhạc ở bên nhau, mạnh bà biết Chuyển Luân Vương không thích nàng smart bộ dáng. Cho nên ở trên đường thời điểm đã tẩy đi trang dung. Sắc mặt thoạt nhìn rất là tái nhợt, kia Sở Nhạc cũng đã trở lại, nếu là Sở Nhạc không trở lại. Nhiệt kính đài như thế nào sẽ trở về? Chuyển Luân Vương hiển nhiên đối bọn họ sự tình hiểu biết thập phần rõ ràng. Rốt cuộc lúc trước Sở Nhạc cùng La Tích Đao cạnh tranh Tần Quảng Vương sự tình. Bọn họ cái khác chín điện Diêm Vương đều là xem rành mạch. Kỳ thật, ta nhưng thật ra càng thêm hy vọng Sở Nhạc đảm đương cái này Tần Quảng Vương. Đáng tiếc hắn năm đó vận khí không tốt, Chuyển Luân Vương hơi có chút đáng tiếc nói. Không biết hắn còn nhà không vui lại tham gia một lần Diêm Vương cạnh tranh. Phủ quân, mạnh bà dậm chân một cái. Ngài đừng nghĩ trốn, ngài nếu là muốn từ nhiệm. Tốt xấu cũng chờ thủ hạ đi tìm một cái thích hợp mạnh bà tới ai, Chuyển Luân Vương thở dài. Ta cũng mệt mỏi, này một đám đều muốn đi đương người. Chẳng lẽ ta liền không có cái này tâm tư sao? Bất quá là ta Chuyển Luân Vương điện yêu cầu đặc thù. Vẫn luôn tìm không thấy thích hợp người thôi, Chuyển Luân Vương điện cùng Tần Quảng Vương điện bất. Đồng, chức trách cũng không giống nhau. Kỳ thật Chuyển Luân Vương yêu cầu quyền lực rất ít, chỉ cần hảo hảo duy trì lục đạo luân hồi trật tự là được. Nhưng đúng là như thế mới khó khăn, có thể duy trì lục đạo luân hồi pháp lực cần thiết muốn trải qua lục đạo mới có thể có được. Người như vậy khó được ra một cái, đợi lâu như vậy, Chuyển Luân Vương cũng không có nhìn thấy mấy cái thích hợp. Bởi vậy chậm chạp từ nhiệm không được, đúng rồi. Bọn họ đã ở huyết hà đi, Chuyển Luân Vương đột nhiên hỏi. Đúng vậy, bọn họ thí luyện hẳn là đã bắt đầu rồi, mạnh bà cười nói. Chỉ cần bọn họ đủ thông minh, nên biết chúng ta đã cho bọn hắn cơ hội, nhiệt kính đài bọn họ muốn tìm đơn giản là về A La phía. Trước chín thế tin tức, mà cái này huyết hà tự nhiên sẽ đưa bọn họ đưa tới bọn họ muốn nhất địa phương. Mô Bất Lạc ở biết nơi này không có cách nào dùng pháp lực lúc sau. Liền bắt đầu rồi chính mình tìm hiểu tình báo chi lộ. Đầu tiên, Lâm gia mất trộm sự tình liền yêu cầu hảo hảo hiểu biết một chút. Vứt là thứ gì, giá trị nhiều ít, lúc trước nhưng có người nào chứng. Tiếp theo, này Lâm gia gia chủ Lâm Phúc ở địa phương nào, bọn họ này đó mới tới hộ viện còn không có gặp qua đâu. Chuyện thứ nhất hảo dài, Lâm gia vứt đồ vật nghe nói là chút vàng bạc châu báu. Giá trị không thấp, chỉ là nói như vậy còn không đến mức như thế hưng sư động chúng. Nhưng ở này đó vứt bỏ vàng bạc châu báu, có một ít là Lâm Phúc mẫu thân của hồi môn. Đối Lâm Phúc tới nói ý nghĩa phi phàm, lúc này mới có một lần nữa tuyển nhận hộ viện tâm tư. Đến nỗi Lâm Phúc, nghe nói hắn đi nơi khác thu mua lương thực chuẩn bị tháng sau thi cháo chi dùng. Phải đợi hào chút thiên tài có thể trở về đâu. Lâm gia người là thật sự tích thiện nhà. Nơi này người hầu cùng hộ viện cơ hồ đều không phải cái gì đại gian đại ác người. Nhiều nhất cũng liền tham điểm tiểu tiện nghi. Bởi vậy Ngô Bất Lạc tồn tại cảm cũng không như thế nào cao. Bất quá cũng đúng là kéo tồn tại cảm không cao phúc khí. Có chút thời điểm những người này lưu bát quái thời điểm căn bản liền không có chú ý tới bên cạnh. Ngô Bất Lạc còn ở, nhưng thật ra là Ngô Bất Lạc ở ngắn ngủn thời gian đã biết rất nhiều đồ vật. Liền tỉ như lúc này đây mất trộm sự tình, thì thật bọn hạ nhân cũng không phải không có suy đoán. Này Lâm gia tài bảo đều có cố định cất chứa địa phương. Đại bộ phận tiền tài đều là đoái ngân phiếu phóng, trong nhà vàng bạc tài bảo hữu hạn, chính là này ta cố tình là có thể đem mấy thứ này trộm đi. Xong việc còn không có nhiều ít dấu vết lưu lại, này tám phần chính là gia tạc, chính là nhà này tạc là ai đại gia các có suy đoán. Ngược lại không thế nào đáng tin cậy, Ngô Bất Lạc nghe xong mãn lỗ tai bát quái, trở về thời điểm phát hiện cố tình Lộ Đông không có ở. Chờ đến Mộc Sơ Nhất cùng Ngô Bất Lạc nói một chút Lộ Đông sự. Ngô Bất Lạc mới tính giải tình huống. À, hợp lại Lộ Đông là nghịch phản tâm lý phát tác, thì thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Lộ Đông trước kia cũng là thiên chi kiêu tử. Hiện tại liền hắn một người tiến bộ chậm, cùng bọn họ những người này một đôi so sánh với liền tương đương với chẳng những chưa đi đến bước. Ngược lại còn lui bước. Lúc trước ở tiêu diệt nghịch âm minh phân bộ thời điểm Lộ Đông liền không có ra quá lớn lực. Hiện giờ chỉ là vừa lúc cho hắn một cái thích hợp cơ hội bộc phát ra tới thôi. Khụ khụ, Bất Lạc, chúng ta không quá am hiểu loại này cảnh tượng thế giới. Ngươi có cái gì muốn chúng ta làm ngươi nói thẳng thì tốt rồi, Mộc Sơ Nhất buông tay nói. Hắn cũng không phải thực thói quen làm loại này đương phủi tay trưởng quầy sự tình. Nhưng là đi, bọn họ thật là không am hiểu, không cho thêm phiền cũng đã tính hảo. Ân, ta cũng đích xác có một chút sự tình cho các ngươi làm mần đi, Ngô Bất Lạc không chút khách khí sai. Xử lên, các ngươi phân hai người đi huyện nha bên kia cha cha Lâm ra lịch sử. Tốt nhất là về bọn họ làm việc thiện một chút sự tình ký lục từ từ. Lại đến hai người đi cha cha mấy năm nay cái này tiểu thành hay không phát sinh quá cái gì trọng. Đại tai họa, thiên tai nhân họa đều tính, dư lại người liền đi tra cái này trong thành phạm phải quan trọng án kiện người có tên đơn mục lục. Cùng hiện trạng, Ngô Bất Lạc từng điều đem chính mình muốn biết đến đồ vật đều nói ra. Này không phải hắn một người có thể làm thành sự tình. Liền khẳng định yêu cầu bọn họ hảo hảo đi tra một tra xét. Ai, không có mục tiêu tính công lược chính là phiền toái. Còn phải chính bọn họ đi tìm manh mối. Sở Nhạc, người như thế nào cũng là từ cổ đại sống lại. Người liền đi tìm trong thành tú tài nhóm nói chuyện phiếm. Hiểu biết một chút bọn họ đối Lâm ra cái nhìn đi, Ngô Bất Lạc ghét nhất chính là cùng này đó văn. Nhân nói chuyện, chi, hồ, giả, dã phiền đã chết, Sở Nhạc cái này lão bất tử. Không đúng, cái này lịch sử đồ cổ nhưng thật ra có thể phái được với công dụng. Không thành vấn đề, Sở Nhạc đáp ứng thực sảng khoái. Xem ra ngươi đã có kế hoạch, vậy dựa theo ngươi bước đi đến đây đi. Trước mắt tới nói, ta không có ở cái này thí luyện trường cảnh phát hiện cái gì nguy hiểm mà đi kia Lộ Đông đâu. Tào Phàm nhô đầu ra dò hỏi, hắn làm sao bây giờ? Không nóng nảy, Ngô Bất Lạc cười nói, hắn giống như là một cái không ổn định nhân tố. Bất quá ta cũng ở chờ mong hắn có thể hay không tìm ra cái gì ta không biết đồ vật tới đâu. Có đôi khi, ông trời là sẽ thiên vị một ít ngốc tử Lộ Đông một người ra khỏi thành. Hắn lạc đường, ai, Lộ Đông thở ngắn than dài một hồi lâu, rốt cuộc dùng trên người một ít tiền đồng mua chút màn thầu mang ở trên người. Hắn hiện tại đã bình tĩnh lại, nhưng là người đều ra tới. Lại như vậy đi trở về đi liền tương đối mất mặt. Huống chi hắn cũng căn bản không quen biết Lộ, Bất quá cái này thí luyện trường mà bản đồ thật đúng là đại A. Hắn đều rõ ràng tới rồi vùng ngoại thành, cư nhiên còn cùng trong thành bộ dáng không có gì biến hóa. Đây là không phải ý nghĩa ngoài thành cũng có khả năng tồn tại manh mối đâu. Lộ Đông trong lòng thực mau liền có tính toán. Hắn nếu là như vậy trở về, tám phần phải bị Ngô Bất Lạc cười nhạo một phen. Ở trong thành, hắn khẳng định là đua bất quá Ngô Bất Lạc, nhưng hiện tại bọn họ mục tiêu đều ở trong thành. Chính mình nếu là ở ngoài thành tìm được manh mối, trở về thời điểm cũng không đến mức một chút thể diện đều không có. Liền như vậy định rồi. Lộ Đông cấp chính mình cổ vũ, hoàn toàn không có nghĩ tới nếu là chính mình tìm không thấy manh mối làm sao bây giờ. Hắn thật sự là không nghĩ lại phế vật đi xuống. Liền A-La đều có khả năng mất đi thần cốt. Hắn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nói kỳ thật cũng rất nguy hiểm ni nếu hiện tại mất đi thần cốt. Người là hắn Lộ Đông, mà không phải A-La. Kia Ngô Bất Lạc bọn họ còn sẽ như vậy vì hắn lo lắng cố sức khắp nơi chạy vội sao? Lộ Đông không phải thực xác định. Hết chương.